Mỹ Nhân Mưu, chương 87, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Dương công chúa nghĩ tới hoàng đế sẽ thiên vị, nhưng không nghĩ tới tại những này khả nghi chứng cứ trước. Càng sẽ làm ra thủ đoạn như thế cho lẽ Bình Dương công chúa sớm nên rõ ràng. Tại hoàng đế trong lòng quyền lực lỗi lớn tất cả tình thân, dù cho là nàng chết ở Vũ Lăng, e sợ việc này đều sẽ không tra cứu, chỉ là Lý Long sẽ ở trong lòng hắn càng ngày càng xa cách. Nhưng vì ngăn được Bành Thành Vương, hắn cũng không sẽ chọn vào lúc này xử trí Lý Long. Sở cung, tức giận chỉ là Bình Dương công chúa lần thứ hai vào cung, lần này, nàng lựa chọn cùng hoàng đế đối chất nhau. Bệ hạ, Bình Dương công chúa cầu kiến, hoạn quan vào điện tấu nói. Hoàng đế nghe xong, vội vàng cầm trong tay đình úy trên hiện vụ án thu hồi, sau đó suy nghĩ một chút, ngẩng đầu phân phó nói. Trẫm có chính vụ phải xử lý. Làm cho nàng trước tiên đi hoàng hậu trường thu cung chờ đợi đi. Vâng, nhưng mà hoạn quan mới vừa đi, ngoài điện liền truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Công chúa, bệ hạ nói, hôm nay có chính vụ muốn bận biểu, ngài không thể vào bên trong. Tránh ra, Bình Dương công chúa ác liệt trách mắng. Công chúa, tự tiện xông vào đại điện nhưng là tội. Bệ hạ, một tên trong đó hoạn quan vội vã đi vào. Bình Dương công chúa nàng, để cho nàng đi vào. Tự biết tránh không khỏi hoàng đế đỡ chán đầu bất đắc dĩ nói. Bình Dương công chúa gương mặt lạnh lùng bước vào đại điện, xa lạ hành lễ nói. Bình Dương gặp bệ hạ, hoàng đế nhìn thấy nữ nhi khá là trột dạ, cũng phân phó hoạn quan cho ngồi. Người đến, ban cho, không cần, Bình Dương công chúa lãnh mạc cự tuyệt nói. Hoàng đế cũng một hồi sạm mặt lại. Bình Dương, bệ hạ trong lòng sớm có định sổ đi. Bình Dương công chúa đi đầu mở miệng nói. Tại sở quốc cảnh nổi, đến tột cùng là người nào dám đối với ta như vậy? Ta đi tới Quế Dương, cũng không có báo cho người khác, nếu không có người trong hoàng thất, lại có ai như vậy rõ ràng đâu. Hoàng đế cúi đầu trầm mặc, sau đó ngẩng đầu nhìn nữ nhi. Chuyện này cũng không có chứng cứ xác thực, bệ hạ đem người đưa vào trong cung bàn hỏi một phen không liền biết rồi sao? Bình Dương công chúa hỏi, chột dạ người, vừa hỏi liền biết. Sở hoàng đương nhiên biết làm như vậy là hữu hiệu nhất, nhưng mà hắn nhưng không muốn, bởi vì đồng dạng chột dạ người, còn có chính hắn. Thấy hoàng đế né tránh vẻ mặt, Bình Dương công chúa nhíu mày. Bệ hạ lần này, cũng còn muốn thiên vị hắn sao? Nam Dương Vương Lý Long, đã chết rồi một hoàng trưởng tử, bệ hạ còn muốn dung túng đến khi nào? Các ngươi là thủ túc huynh muội, nhất định phải như vậy sao? Hoàng đế mặt âm trầm sắc, vô cùng khó khăn nói. Thủ túc huynh muội, Bình Dương công chúa một mặt nghi vấn trừng mắt hoàng đế. Hắn hãm hại Tương Đông Vương thì, có bao giờ nghĩ tới cùng Tương Đông Vương là thủ túc huynh đệ. Hắn trong bóng tối phái người cấu kết trong chốn giang hồ thế lực tại Vũ Lăng phục kích ta thời gian, có thể có nghĩ tới chúng ta là thủ túc. Bình Dương công chúa chất vấn phụ thân, hắn muốn giết ta, chỉ thiếu một chút liền có thể đắc thủ, những thị vệ kia thi thể, bệ hạ không nhìn thấy sao. Chỉ vì ta không có chết, vì lẽ đó bệ hạ muốn nhân nhượng cho yên chuyện, đến bảo toàn nhi tử của mình, vẫn là nói, coi như là ta chết rồi, bệ hạ cũng sẽ không tra rõ, bởi vì bệ hạ trong lòng, chỉ có nhi tử. Được rồi, hoàng đế bị Bình Dương công chúa thoại chọc tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người luôn miệng nói là Nam Dương Vương, có thể có chứng cứ. Chứng cứ, Bình Dương công chúa trói chặt manh mối. Không phải tại bệ hạ trong lòng sao, bệ hạ không tin, hoặc là không muốn, những thứ đồ này coi như bày ra đến, đặt ở bệ hạ trước mắt, bệ hạ vẫn là sẽ làm như không thấy. Người trưởng huynh đã chết rồi, tại này ngăn ngắn mấy tháng, sở quốc phát sinh sự, tề yến đều tại nhìn chằm chằm chúng ta, người lẽ nào muốn sở quốc đại loạn sao? Hoàng đế hỏi, lời này, bệ hạ chẳng lẽ không nên cùng Nam Dương Vương nói sao? Bình Dương công chúa cửu thị phụ thân hỏi ngược lại, hoàng đế nghe xong trực tiếp lưng xoay người, đình úy đã tìm chứng cứ quá cung cấp khẩu cung phạm nhân, là do mục tốt thu mua, nhưng này cái mục tốt với hôm qua đêm đã bỏ mình, trẫm không muốn tế cứu là ai làm, người cũng không cần lại quấy nhiễu. Thấy rõ hoàng đế sắc mặt Bình Dương công chúa, cười lạnh nói, bệ hạ cho rằng có thể bao che hắn đến khi nào đâu. Liền như vậy. Bình Dương công chúa mang theo từ lâu đoán được kết quả trở lại Trương Hoa cung. Mà tại Bình Dương công chúa sau khi rời đi, hoàng đế trong lòng cũng kìm nén một luồng hờn dỗi. Giả Chu, hắn hướng ngoài điện quát, bệ hạ. Giả Chu bước vào bên trong, để Nam Dương Vương Lý Long Cút tiến cung tới gặp ta. Hoàng đế phân phó nói, vâng, Trương Hoa Cung, công chúa. Kỳ Ngọc đem Bình Dương công chúa đỡ xuống xe ngựa, không có đôi câu vài lời. Nhưng mà chờ nàng tiến vào bên trong cung, lại phát hiện Tiêu Hoài Ngọc đứng trước điện trên bậc thang, tự đang chờ nàng. Vậy mà lúc này Bình Dương công chúa, vô tâm để ý tới Tiêu Hoài Ngọc. Đi lấy một ít rượu đến, nàng phân phó Kỳ Ngọc nói. Kỳ Ngọc kinh ngạc nhìn Bình Dương công chúa, thế là liền nói ra đã bị rượu ngon sự. Hôm nay Tiêu Hiệu Úy cũng muốn rượu, tiểu nhân không có đáp ứng, hắn liền nói là cho công chúa chuẩn bị. Kỳ Ngọc thoại cũng làm cho Bình Dương công chúa cả kinh, nàng nghiêng đầu không thể tin tưởng liếc mắt nhìn Kỳ Ngọc, sau đó nhìn thẳng vào trên bậc thang Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc chống bệnh thể đứng trên bậc thang, cùng dưới bậc thang hướng lên trên mắt nhìn Bình Dương công chúa bốn mắt nhìn nhau. Thân phận dù chưa thay đổi, nhưng hai người nhưng thay đổi đối diện vị trí, như vậy đối diện, trước đây chưa bao giờ có, Tiêu Hoài Ngọc thế mới biết ở trên cao nhìn xuống đến tột cùng là như thế nào cảm giác. Lúc trước nàng đối với Bình Dương công chúa chỉ có thể ngẩng đầu chiêm ngưỡng, liền như xem ngôi sao trên trời như thế, xa không thể đến. Hiện nay đứng trên đài cao, dưới đài tất cả cử động đều liếc mắt một cái là rõ mồn một, Bình Dương công chúa cũng không để ý những này, trong lòng nàng nghĩ tới là Kỳ Ngọc nhắc nhở. Sau đó nàng đi lên bậc cấp, sắc mặt không tốt lắm, cả người nhìn đều vô cùng tiều tụy. Thật giống như hồn phách từ trong thân thể hút ra giống như vậy. Đó là đối với phụ thân thất vọng, cùng với chính mình sở cảnh ngụ oan ức, nhưng không chiếm được ngay thẳng nản lòng thoái chí. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Bình Dương công chúa dáng dấp như thế cùng tiểu tụy dung nhan, rất là đau lòng nói. Trong điện có rượu, Bình Dương công chúa vào cung làm cái gì, cùng với được kết quả, Tiêu Hoài Ngọc toàn bộ đều đoán được. Tâm tình hạ Bình Dương công chúa vẫn chưa truy hỏi cái gì, mà là đem Tiêu Hoài Ngọc đỡ tiến vào trong điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, án trên quả nhiên bày ra một đại bầu rượu, còn có hai con chén rượu, Tiêu Hoài Ngọc tại trong quân doanh học được uống rượu, mỗi khi gặp xuất chinh trước, đặc biệt là ngày đông, rượu ở trong quân là ắt không thể thiếu, chỉ có điều rượu này hôm nay là cho Bình Dương công chúa chuẩn bị. Ngồi xuống sau khi, Bình Dương công chúa mới bắt đầu hỏi dò. Ngươi tại sao lại biết ta muốn rượu? Công chúa đi được thời điểm sắc mặt vạn phần cấp thiết. Thật giống như là sự tình vượt qua nhưng không phạm vi. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, ta nghe nói quý tộc đều thích uống rượu, ở trong quân, rượu cùng đồ ăn như thế quý giá. Giết người muốn thấy máu chảy, cũng muốn chảy máu, cái kia ba phần ngà ngà say, nhưng để bù đắp thiếu hụt dũng khí. Tiêu Hoài Ngọc một bên hướng về Bình Dương công chúa nói, một bên dùng bị thương cũng không có nặng như vậy tay thế nàng rót đầy một chén rượu. Phiền lòng ý táo Bình Dương công chúa đưa tay ra muốn đoan chén, lại bị Tiêu Hoài Ngọc một nắm chắc. Bình Dương công chúa không hiểu nàng cách làm, Tiêu Hiệu Úy rượu đều rót ra, chẳng lẽ còn không cho phép ầm. Tiêu Hoài Ngọc lắc đầu, đem cái kia chén rượu bưng lên, sau đó thiển nếm thử một miếng. Công chúa như vậy thông tuệ kín đáo, một lần nữa châm trên một chén đẩy lên Bình Dương công chúa trước mặt. Liền không sợ Hoài Ngọc đầu độc sao? Người nào muốn hại ta, ta một chút liền biết. Bình Dương công chúa trả lời, ánh mắt của ngươi nói cho ta, ngươi sẽ không. Tiêu Hoài Ngọc không nói gì, chỉ là chỉ vào Bình Dương công chúa trước người rượu ra hiệu. Rượu dịch hiện màu vàng, cũng có chứa một luồng đặc biệt hương thơm. Bình Dương công chúa giơ tay áo nhấp một miếng, rượu cũng không gắt, trái lại có một cỗ cam thuần chi vị. Đây là rượu gì? Kim tương rượu. Tiêu Hoài Ngọc giải thích, là dùng cam trá làm ra. Bởi lối vào ngọt ngào, cảm thấy tốt uống Bình Dương công chúa liền ngay cả uống ba chén. Rượu này tuy rằng không gắt, nhưng hậu kình rất lớn. Tiêu Hoài Ngọc khuyên can nói, uống rượu không say, cái kia uống nó làm chi? Bình Dương công chúa nói rằng, Tiêu Hoài Ngọc biết Bình Dương công chúa trong lòng buồn khổ, làm như thế cũng chỉ có điều là vì phát tê, yết. Nhưng Tiêu Hoài Ngọc biết Bình Dương công chúa tính tình, dù cho là đại say một hồi. Sau khi tỉnh lại cũng sẽ không có sợ ung dung, ngược lại sẽ càng thêm điên cuồng. Nhưng mà nàng bây giờ ngăn cản không được Bình Dương công chúa, cũng không có cái kia năng lực đi ngăn cản. Mặc dù có một đời trước ký ức, nhưng ở ứng đối kẻ ác chuyện như vậy trên, Bình Dương công chúa thủ đoạn nhưng muốn so với Tiêu Hoài Ngọc lợi hại hơn nhiều, nàng tận mắt chứng kiến qua, cũng tự mình lĩnh hội quá, thân thể cùng tình cảm đều có thể trở thành dã tâm làm nền. Liền như vậy, Tiêu Hoài Ngọc nhìn Bình Dương công chúa uống xong một chỉnh sửa bầu rượu, cuối cùng liền đứng lên đều vô cùng mất công sức. Hậu kình cấp trên thì, tứ chi liền trở nên vô cùng không còn chút sức lực nào. Tiêu Hoài Ngọc thấy nàng ngà ngà say tới, liền đứng dậy ngồi vào bên người nàng. Công chúa, say rượu sau Bình Dương công chúa, bắt đầu nhiều lần nhớ tới Vũ Lăng bị ám sát thì tình cảnh, thân thể bị máu tươi dính đầy, khắp nơi đều có thi thể. Ác đồ môn xấu xí sắc mặt, cùng tràn ngập ánh mắt, những này đều sâu sắc khắc vào Bình Dương công chúa trong đầu, cũng ký. CS thích nàng, tại sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Dương công chúa nằm ngoài án trên, tâm tình phiền muộn sao động, mà nàng nỗ lực nhớ tới ký ức cũng từ từ đi xa. Đó là khi còn bé ký ức, trong ký ức mẹ đẻ càng ngày càng mơ hồ đến nàng đều muốn đã quên mẫu thân dáng vẻ. Nghĩ đến những kia cảnh ngộ, hai mắt liền không cảm thấy hồng hào lên, trong lòng đối với phụ thân cừu hận cũng càng ngày càng sâu. Nàng cố sức chửi, thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế đem rượu ấm cùng cái chén hết thảy đập nát. Công chúa, sợ sệt Bình Dương công chúa bị thương Tiêu Hoài Ngọc đưa tay ra ngăn lại nàng, cũng tại bên người động viên. Không được, uống rượu say Bình Dương công chúa nỗ lực đứng dậy, lần này, ta sẽ không lại nương tay. Nhưng mà chưa kịp nàng đứng lên đến, thân thể đột nhiên mềm nhũn, suýt chút nữa co quắp ngã xuống đất. May mà bên cạnh người Tiêu Hoài Ngọc tiếp được nàng, cũng đưa nàng đỡ tiến vào trong lòng. Cả người không còn chút sức lực nào Bình Dương công chúa, bây giờ chính là một bị thương bệnh nhân đều không đỡ nổi. Người thả ta ra, Bình Dương công chúa tại nàng trong lòng giãy giụa hô. Nhưng mà Bình Dương công chúa càng tránh thoát, Tiêu Hoài Ngọc liền ôm càng chặt. Mặc dù Bình Dương công chúa làm đau vết thương của nàng, nàng cũng chưa từng nới lỏng ra nửa phần. Có thể hay không nghe ta một lần khuyên, nàng nhìn trong lòng người nói rằng, nửa mê nửa tỉnh Bình Dương công chúa từ từ yên tĩnh lại, nàng không dãy dụa nữa, mà là lặng lặng nằm tại Tiêu Hoài Ngọc trong lòng. Tại sao ta nhìn ngươi, có một loại không nói ra được quen thuộc, tại sao ngươi sẽ nhiều lần xuất hiện tại trong mộng của ta? Bình Dương công chúa đưa tay ra xoa xoa Tiêu Hoài Ngọc đang cúi đầu nhìn nàng khuôn mặt. Nhưng ta rõ ràng không quen biết ngươi. Nghe Bình Dương công chúa không biết là nói mơ vẫn là lời nói tự đáy lòng Tiêu Hoài Ngọc, trong mắt sinh ra một tia thay đổi sắc mặt. Có biết hay không lại có quan hệ gì đây? Cái kia ngươi biết muốn ta làm cái gì sao? Bình Dương công chúa hỏi, ngà ngà say làm cho nàng buồn ngủ, còn chưa đợi được trả lời liền tại Tiêu Hoài Ngọc trong lòng nặng nề ngủ. Công chúa muốn trở thành thiên hạ này vương, Tiêu Hoài Ngọc trả lời, nhưng là vương, nhất định là cô độc, tác giả có lời muốn nói, cam thác chính là mía, vì lẽ đó là mía rượu. Cảm tạ tại 2023-06-04-08, 22h48, 2023-06-05-08, 34-45 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy, như người dưng nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Z20 bình. Tây so với linh 5 bình, 66.132.396.4 bình. A Châu thiếu gia 2 bình, lá pliệt 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.